Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1692, chương 1692, thuyết chủ tề. Chí Tôn Đạo Lộ, vẫn không tính là khôi phục. Thanh Đồng Bản ha ha cười nói. Chỉ có điều, ở mô hình thế giới bên trong, ngươi chính là duy nhất chủ tề. Bên trong pháp tác, toàn bộ từ ngươi tới quyết định. Vì lẽ đó Tuyết Nhi cô nương, ở ngươi bên trong tiểu thế giới, có thể tựa như du đãng. Có điều, rời đi mô hình thế giới phạm vi, nàng ngay lập tức sẽ tan thành mây khói. Cái gì? Hứa Dương nghe vậy, lông mày lại nhíu lại. Ta mô hình thế giới, chỉ có 10 trượng phương viên. Này cùng lao tù có gì khác nhau đâu? Tuyết Nhi tại đây trong đó, sao vui sướng, tiểu huyền tử. Ngươi không cần quá tính toán. Tuyết Nhi cô nương bây giờ chỉ là một đạo chấp niệm thôi. Người bình thường sao nhu cầu. Nàng hầu như một điểm đều không có. Chắc chắn sẽ không cảm giác bực mình. Hơn nữa, coi như chỉ có 10 trượng không gian, cũng so với không cảm giác chút nào địa phong ấn tại hồn tinh bên trong, thực sự tốt hơn nhiều chứ. Thanh Đồng Bản trấn an nói. Ta nên thế nào làm mới có thể làm cho Tuyết Nhi chân chính khôi phục như cũ? Hứa Dương nhìn về phía Thanh Đồng Bàn. Ta nhớ tới, người đã từng nói, chỉ cần đem hồn tinh để vào mô hình thế giới, Tuyết Nhi cuối cùng sẽ có chân chính khôi phục cơ hội. Người rõ ràng ý của ta. Ta nghĩ làm cho nàng chân chính hóa thành người, không còn là một đạo chấp niệm. Cái này mà, chấm ngoặc kép. Thanh Đồng Bàn nhìn thấy Hứa Dương thật lòng dáng vẻ, một chút do dự mới lên tiếng. Vô cùng khó khăn, chấm ngoặc kép, không cần kiêng kỵ, nói thẳng chính là, Hứa Dương nói, cải tử hồi sinh, vốn là một cái chuyện cực kỳ khó khăn. Huống chi, Tuyết Nhi bây giờ đích tình huống, liền thân thể đều từ lâu mục nát thành cho, hồn phách không hoàn toàn, chỉ còn lại có một đạo chấp niệm, muốn cho nàng một lần nữa biến thành nhân thân, hồn phách đầy đủ. Đây nhất định là một cái khó hơn lên trời chuyện tình. Chỉ có điều, mặc dù là thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, Hứa Dương cũng phải để Tuyết Nhi khôi phục như cũ. Này không chỉ là kiếp trước đích tình khoản nợ, còn có hắn kiếp này đối với Tuyết Nhi thua thiệt. Một kỳ nữ tử ở Ô Lương Hải Vụ Đảo bên trên, một mình chờ đợi 10 vạn năm, vẫn đợi được thân thể mục nát thành cho, hồn phi phách tán, chỉ còn dư lại một đạo chấp niệm. Đây là cỡ nào si. Để Hứa Dương mỗi khi nghĩ đến, đều là ngũ tạng như sôi, không kềm chế được. Hơn nữa ở kiếp này tình cờ gặp gỡ Tuyết Nhi sau khi, này vẻn vẹn lưu giữ một đạo chấp niệm, cũng trợ giúp Hứa Dương rất nhiều. Nàng trợ giúp Hứa Dương tu luyện, ngộ ra bát cực dung hợp diệu pháp. Nàng truyền thụ cho Hứa Dương dưỡng thần công pháp. Nàng giúp Hứa Dương trói buộc chư địch, nhiều lần hóa giải hiểm cảnh, thậm chí làm cho chính mình tâm lực tiêu hao hết. Này có chừng một đạo chấp niệm, đều cơ hồ tiêu tan thành không. Có thể nói, kiếp này Hứa Dương thua thiệt người, Tuyết Nhi thuộc về đệ nhất. Kiếp trước kiếp này các loại nhân duyên chồng chất lên, Tuyết Nhi đã trở thành Hứa Dương trong cuộc sống quan trọng nhất một tồn tại. Nếu như có thể đưa nàng cứu trở về, Hứa Dương mặc dù trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, cũng ở đây không tiếc. Thanh Đồng Bản ho khan một tiếng nói rằng, tiểu huyền tử, đổi một dòng suy nghĩ, biện pháp này cũng không khó. Hiện tại ngươi mô hình thế giới chỉ có 10 trượng, cảnh sắc hoang vu, pháp tắc không tự. Nếu như ngươi mô hình thế giới cùng thế giới chân thực như thế, vô biên vô hạn, cảnh sắc muôn màu muôn vẻ, pháp tắc ngay ngắn có thứ tự, như vậy Tuyết Nhi cô nương sinh sống ở trong đó, chẳng phải là cùng sống lại như thế. Nếu như ngươi hiểu được sinh tử, ở ngươi mô hình bên trong thế giới, cho Tuyết Nhi cô nương tái tạo một bộ thân thể, cũng là dễ như trở bàn tay a. Hứa Dương khẽ cau mày, nói rằng, lẽ nào thì không thể ở thế giới chân thực bên trong, để Tuyết Nhi sống lại sao? Thanh Đồng Bản do dự một chút, rồi mới nói, đây cũng không phải, dựa theo ta vừa nãy dòng suy nghĩ, nếu như ngươi muốn ở thế giới chân thực bên trong, phục sinh Tuyết Nhi cô nương, bản thân ngươi liền muốn trở thành thế giới chân thật chủ tể, trưởng khống hết thảy chí tôn. Đây cơ hồ là không thể nào a. Thế giới chân thật chủ tể, trưởng khống hết thảy chí tôn. Hứa Dương hơi run run, theo bản năng nói rằng, chẳng lẽ là tiên nhân, hoặc là ma thần? Cắt, chấm ngoặc kép, Thanh Đồng Bản phát ra một tiếng khinh thường than thở, lập tức nói rằng, như thế nói cho ngươi đi, tiểu huyền tử, bất kể là tiên nhân, vẫn là hỗn độn ma thần, so với chân chính chủ tể, đều là lâu nghĩ một loại tồn tại. Cái này căn bản là hai cái bất đồng cấp độ, không thể khá là. Hứa Dương nhắm mắt lại, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Chủ tể, đối với hắn mà nói, vẫn là quá mức xa vời. Trên thực tế, đối với bây giờ Hứa Dương mà nói, mặc dù là tiên nhân, đều là xa không thể vời nhân vật cường hãn. Hắn bây giờ cùng tiên nhân so ra, đại khái cũng chính là lâu nghĩ chi với cự nhân đi. Mà tiên nhân cùng chủ tể so ra, đồng dạng là lâu nghĩ so với cự nhân. Loại này chênh lệch thật lớn trước mặt, mặc dù là Hứa Dương, cũng là mờ mịt lo sợ nghi hoặc. Nếu như Hứa Dương chỉ là một người bình thường, hắn có lẽ sẽ hào ngôn chí khí, trở thành chủ tể, lại có gì khó? Có điều, đây chỉ là người không biết không sợ chi dứt lời. Càng là cảnh giới cao thâm, kiến thức uyên bác cường giả, thì càng cẩn thận chặt chẽ, hiểu được kính nể. Hứa Dương chính là bởi vì kiến thức sâu xa, mới có thể chân chính cảm nhận được loại này chênh lệch thật lớn. Dùng khác nhau một trời một vực để hình dung, cũng không đủ vì là quá. Mặc kệ con đường phía trước khó khăn đến mức nào, chung quy phải đi từng bước một quá. Hứa Dương bỗng nhiên nói rằng, Thanh Đồng Bàn, có một xa không thể vời mục tiêu, không phải cũng rất tốt sao? Chỉ ít ta con đường phía trước, có một phương hướng. Thanh Đồng Bản ngẩn ra, nó không ngờ tới, Hứa Dương dĩ nhiên không có chán ngán thất vọng. Từ Hứa Dương trong con ngươi, thấy chỉ có kiên quyết không rời. Tiểu huyền tử thật không đơn giản, chấm ngoặc kép, âm thầm hít một tiếng. Thanh Đồng Bản lập tức nói rằng, được rồi, tiểu huyền tử tâm thần của ngươi huyễn thân, không phải có thể tiến vào mô hình thế giới sao? Thời gian sau này, ngươi hay là đi hảo hảo theo một theo Tuyết Nhi cô nương đi. Bản gia ta sẽ không ở bên quá nhiễu. Nói xong, nó biến ảo ra hèn mọn ông lão hình tượng đột nhiên vừa thu lại, liễm vào Thanh Đồng Bản bản thể bên trong. Này Thanh Đồng Bản, lần này nói chuyện ngược lại không giống như trước như vậy bại hoại. Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười. Hắn giữa chân mày, chạy ra khỏi một luồng tâm thần lực lượng, hòa vào đỉnh đầu mô hình thế giới bên trong, hóa thành tâm thần huyễn thân. Chính đang phương viên 10 trượng thổ địa trung du đãng Tuyết Nhi, bị trước mắt đột ngột xuất hiện Hứa Dương huyễn thân kinh ngạc một hồi. Có điều lập tức nhận ra Hứa Dương, ngọt ngào cười một tiếng nói, "A Huyền." Vẻ mặt đó hồn nhiên vô tà, lộ ra một loại cực kỳ hạnh phúc cảm giác thỏa mãn. Hứa Dương trong lòng căng thẳng, lập tức đưa tay muốn nắm chặt Tuyết Nhi bàn tay. Chỉ có điều, Tuyết Nhi hiện nay chỉ là một đạo chấp niệm biến thành hư vô nhất vật. Hứa Dương bàn tay dò ra, nhưng chỉ là xẹt qua một cái bóng mờ. Tuyết Nhi, oan ức ngươi. Hứa Dương nhìn chung quanh đơn sơ, cái kia vẩn đục thanh thiên, cùng với mênh mông không có gì thổ địa, không khỏi than nhẹ nói rằng, Tuyết Nhi nhưng lắc đầu một cái, nàng không lên tiếng, vẻn vẹn lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Tuyết Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho nơi này càng ngày càng chân thực đẹp đẽ, cho ngươi trôi qua càng ngày càng hài lòng vui sướng. Hứa Dương nhìn chung quanh, thấp giọng nói rằng, hơn nữa, một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi tiếp đón đi ra, cho ngươi phục sinh, chân chính địa tồn tại vu thiên địa. Trong lúc đó, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.